chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, cảm giác không còn có so với bọn hắn càng xứng đôi tình lữ. Chương 403, cảm giác không còn có so với bọn hắn càng xứng đôi tình lữ, chuẩn bị cho tốt lúc sau. Từ Đồ Phong cả người thoạt nhìn tựa như cùng vừa mới thay đổi một người giống nhau, này một thân cổ. Trang vốn là thoạt nhìn thực đẹp đẽ quý giá, mà hắn tự thân vốn là trời sinh mang theo quý khí. Cùng quần áo khí chất thực dung hợp, giống như là một cái cổ đại tuấn vương gia. Anh tuấn xoái khí, quý khí bức người, cùng Trần Thanh Thanh đứng chung một chỗ. Quả thực có thể nói một đôi bích nhân, đẹp mắt cực kỳ. Mọi người không khỏi tự giác bị bọn họ hấp dẫn, đều sôi nổi ngưng cười thanh, ngay cả Diệp Thu mấy người đều cảm thán nói. Tiểu tử này nếu là sinh ở cổ đại, kia tuyệt đối là đoạt tay hóa A. Rất có cái loại này hương vị, Nạp Lan Y Y vẻ mặt tự hào nói. Đương nhiên, bất quá sư phó của ta chính là sinh ở hiện đại. Kia cũng là vạn nhân mê cấp bậc nhân vật, Diệp Thu nhướng mày nói. Sư phó của ngươi, không sai a, ta như thế nào không biết Diêm La khi nào thu cái nữ đồ đệ. Ta đi, sư phó của ta cư nhiên cũng quá không lấy ta đương hồi sự nhi đi. Cư nhiên cũng chưa nói cho các ngươi này đó bằng hữu, không quan hệ. Hắn không nói chúng ta cũng nhận hạ chính là, bất quá, trước tiếng La sư bá nghe một chút, Nạp Lan Y Y. Ngoặc kép, ta đi. Đây là muốn chiếm nàng tiện nghi đâu. Cố Nam Tích đứng ở bên người nàng, cười nói, tu, đừng náo loạn, đây là ta bạn gái. Nàng kêu ngươi sư bá, ta không cũng đến đi theo kêu. Người mẹ nó nhận được khởi sao? Diệp Tu nhướng mày nói, tiểu tử ngươi cư nhiên đều có bạn gái. Có phải hay không quốc nội bạn gái đều đặc biệt hảo tìm? Một đám đều còn so với hắn tiểu thượng như vậy 1-2 tuổi. Cư nhiên đều có bạn gái, còn có mới gia nhập Diêm La Điện cái kia thiên tài Tiêu Dương. Cư nhiên còn kết hôn, ta là cái đi. Làm hắn cái này độc thân cẩu sao mà chịu nổi a? Cố Nam Tích nói, còn hảo, Nạp Lan Y Y lại nói. Đương nhiên hảo tìm, chúng ta quốc nội nữ hài tử nhiều lắm đâu. Không tin ngươi trong chốc lát ở Trần gia hậu hoa viên đi dạo. Nói không chừng có thể tình cờ gặp gỡ thượng 1-2 cái đâu. Nàng vừa mới ở trong đám người nhìn đến Mộc Phỉ Phỉ cái kia chán ghét nha đầu túi chiều hậu hoa. Viên đi đến, nghĩ thầm nàng cư nhiên cũng dám tới. Nếu như bị Trần Thanh Thanh phát hiện, khẳng định cũng là cùng Trì Tiểu Nhiễm giống nhau bị đuổi ra đi kết cục, nàng vốn dĩ tưởng tiến lên. Đi nhục nhã nàng một phen, nhưng xem nàng đáng thương. Một người xúc ở trong góc một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Đi đến nào đều bụng mặt, phạt nhìn cũng quái đáng thương, liền không đi trêu chọc nàng, nghĩ thầm nàng cũng nên biết sai. Lầm, mà nàng giờ phút này nói như vậy, là muốn đem Diệp Thu cấp dẫn qua đi. Gia hỏa này thoạt nhìn cũng không phải là người dễ trêu chọc, cả người đều tràn ngập nguy hiểm hơi. Thở, nói vậy ở ác gặp ác, nói không chừng Mộc Phỉ Phỉ cũng có thể gặp được một cái đem nàng ăn đến. Gắt gao người đâu, ha ha, Diệp Thu cũng không biết nàng trong lòng suy nghĩ, chỉ là ngữ khí trêu chọc nói. Kia trong chốc lát thật đúng là muốn đi đi dạo, Nạp Lan Y Y hỏi. Hiện tại như thế nào không đi? Trong chốc lát Mộc Phỉ Phỉ chạy trốn nhưng làm sao bây giờ nột? Qua này thôn đã có thể không này cửa hàng. Nàng rất giống nhìn đến Mộc Phỉ Phỉ bị hàng phục hình ảnh nha tương đương. Diệp Thu lại nói, nghe nói Diêm La kiếm vũ đến không tồi. Ta tưởng lưu lại xem xét, Cố Nam Tích cười nói. Vậy ngươi trong chốc lát cần phải mở rộng tầm mắt Nga. Thực sự có như vậy lợi hại. Chủ yếu là, đủ đẹp mắt ha ha ha ha ha. Ta đây cũng thật muốn nhìn, sân khấu thượng, Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh quả nhiên vũ nổi lên kiếm, nếu là kiểu Tây Yến hội. Khẳng định sẽ nhảy mở màn vũ, nhưng mà đây là kiểu Trung Quốc Yến hội, Từ Đồ Phong phía trước không tới. Nàng tính toán một người nhảy cổ điển vũ, lúc này hắn tới, mà hắn múa kiếm cũng coi như là nhất tuyệt, cũng cấp Gia Gia cùng Lục Gia Gia bọn họ no nhìn đã. Mắt thả thượng một lần trường học nguyên đán vũ hội. Nàng cùng hắn học lâu như vậy, liền vì có thể cùng nhau thống khoái vũ thượng một hồi. Kết quả lại bị bắt cóc cũng coi như là để lại tiếc nuối, hôm nay nàng trong cuộc đời quan trọng nhất. Một ngày, muốn đem cái này tiếc nuối cấp đền bù, vì thế. Phía trước mời đến vì nàng tấu nhạc cổ điển vũ nhạc sư. Lúc này vừa lúc phái thượng công dụng bọn họ tấu nhạc. Bọn họ múa kiếm, cơ hồ bọn họ động tác ngay từ đầu. Toàn bộ trường hợp liền yên tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có tấu nhạc thanh âm. Là một khúc cổ điển âm nhạc, Trần Thanh Thanh múa may ống tay áo. Cùng Tư Đồ Phong phối hợp đến thiên y vô phùng. Hai người tựa cùng nhau hợp tác quá vô số lần giống nhau, nhưng lại không người biết hiểu. Đây là lần đầu tiên, bởi vì Trần Thanh Thanh múa kiếm động tác đều là Tư Đồ Phong tay cầm tay giáo. Cho nên hai người tư thế đều thực tiếp cận, thực mau liền dung hợp ở âm nhạc trong tiếng, dáng múa yêu nhã linh động. Mang theo một tia phiêu giật mỹ cảm, ở đây mọi người không một không kinh ngạc cảm thán nói. Quả thực là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp a. Cảm giác không còn có so với bọn hắn càng xứng đôi tình lữ, đúng vậy. Trời đất tạo nên một đôi, quá đẹp mắt, mỹ đến giống như là một bức họa mà Trần Gia Gia đã sớm thông chi trong nhà mấy cái họa sư. Đem một màn này đều vẽ xuống dưới, quả thực mỹ đến kỳ cục a. Không thể không nói, Từ Đồ gia kia tiểu tử về vẻ ngoài, tuyệt đối là trên thế giới này nhất có thể xứng với nha đầu người, nhưng chung quy ra thế thượng. Kém chút, thả hắn mẫu thân vẫn là Lục Tương Vân, ai tương đương. Quả nhiên con người không hoàn mỹ. Sự vô song việc, một khúc vũ tất, Từ Đồ Phong ném xuống trong tay kiếm, tựa đột nhiên trở nên thực hưng phấn giống nhau. Đem Trần Thanh Thanh từ dưới nách cử lên, hoan hô giống nhau đem nàng ở giữa không trung quăng vài. Cái vòng, Trần Thanh Thanh sợ tới mức kinh hô ra tiếng. Bất quá ngay sau đó trong miệng liền truyền ra chuông bạc giống nhau thanh thúy cười vui thanh khóc. Váy phi dương, mỹ nhân cười vui, hình ảnh quả thực không cần quá mỹ, Trần lão gia tử thúc giục họa sư nói. Một màn này, nhất định phải vẽ ra tới, đang lo không có gì có ý nghĩa lễ vật đưa cho nha đầu. Này liền tới, này đó họa. Nhà đầu tuyệt đối cảm thấy hứng thú, Tư Đồ Phong. Chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Đầu muốn chuyển vựng rớt, hảo, Tư Đồ Phong khóe môi treo lên nhàn nhạt mỉm cười. Trong lòng chỉ nghĩ làm nha đầu càng vui sướng một chút, đã lâu không thấy quá nàng như vậy vui. Sướng cười, liền tâm đều mau tô rớt, hắn nha đầu. Toàn thế giới đẹp nhất nha đầu, vô luận bất luận cái gì tư thế bất luận cái gì động tác. Bất luận cái gì biểu tình đều là như vậy mỹ, trong mắt rốt cuộc trang không dưới mặt khác bất luận. Cái gì một người, sân khấu thượng, hai người thâm tình đối diện, quả thực lóe mù liên can người chờ mắt chó, Diệp Tu cũng nhìn không. Được nữa, tỏ vẻ đã bị ngược đến chỉ còn lại có nửa cái mạng, hắn xoay người hướng tới Trần gia hậu hoa viên đi. Đến, Nạp Lan Y Y nhìn hắn rời đi phương hướng. Khóe miệng không có gợi lên một mặt tà tà tươi cười, Cố Nam Tích thấy vậy. Nhịn không được gõ một chút nàng đầu, nàng kinh hô ra tiếng nói. Cố Nam Tích, người gõ ta làm gì nha? Thật là, vừa trở về liền đánh ta. Cũng không đi theo sư phó của ta học điểm. Tù ân ái a, chết kính tù a, không muốn sống tù a. Cố Nam Tích nhướng mày nói. Lại ở đánh cái gì ý đồ xấu? Cười đến như vậy hư? Nạp Lan Y Y kinh ngạc nói, ta đi, người như thế nào biết, quá rõ ràng, hảo sao, hắc hắc, Cố Nam Tích người cũng thật hiểu biết ta, chúng ta cũng đi đi một chút đi, xem sư phó của ta cùng Thanh Thanh tụ ân ái, ta đều phải bị ngược đã chết, hết chương.